Thiên giới hoàng hậu, chương 117-3, góc truyện audio.com, đừng hỏi, Thanh Giao ta hiện tại không muốn nói, cho ta thời gian được không? Thành âm nhợt nhạt của Vô Tình vang lên, mang theo vô tận chua xót, vẫn chôn mặt trong lòng bàn tay, Thanh Giao biết, luôn luôn lạnh lùng như hắn mà lúc này lại rơi lệ, trong lòng nàng cũng rất khó chịu, xoay người lại đi tới, ôm hắn, không nói hơn một câu nào. Lúc này, hắn cần ấm áp, mà không phải là chất vấn. Tuy rằng lúc trước hắn lừa nàng, nhưng nàng tha thứ cho hắn, hơn nữa lúc trước nàng một mình lo lắng suy nghĩ lung tung, nhưng ai biết được trên thế giới rộng lớn này chuyện gì cũng có thể xảy ra, hơn nữa sự thật lại bị hắn một lời nói ra hết. Chúng ta trở về đi. Thanh Giao chậm rãi mở miệng, Vô Tình chấn định một chút cảm xúc thật lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhuộm sáng, chậm rãi mở miệng. Được đi thôi, đoàn người hướng ngoài cửa lớn đi đến, trong phòng giường cột chạm trổ trải rộng thi thể ai cũng mừng rỡ rơi lệ, đưa mắt nhìn Thanh Giao các nàng rời đi, đồng loạt quỳ xuống tiễn các nàng. Hai cái thuyền, vài người chia làm hai đường ly biệt ra đảo. Tộc trưởng kia dẫn theo người của Hoa Hàng tộc ở lại bên bờ, không ngừng nhìn quanh, nhìn thấy bọn họ lộ diện, trên bờ thôn dân vây xem đã sớm kêu lên hoan hô. Đợi được Thanh Giao bọn họ vừa lên bờ, liền có rất nhiều người đem bọn họ bao vây lại. Bảy miệng tám lưỡi không ngừng vang lên, các ngươi đánh chết ngũ đại ác nhân rồi sao? Bọn họ là thật đã chết rồi sao? Đợi đến khi có được đáp án khẳng định, người Hoa Hàng tộc phát ra từng tiếng hoan hô, mỗi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn bọn họ, bởi vì rất cao hứng, nên tộc trưởng kiên trì mời bọn họ ở lại dùng bữa rồi hãy đi, bọn họ rốt cuộc cũng vì Hoa Hàng tộc mà loại trừ tai họa. Giữa tiệc tộc trưởng kia cứ nhìn Vô Tình, muốn nói lại thôi, tựa hồ đang có gì đó băn khoăn, Thanh Giao kỳ quái mở miệng. Làm sao vậy tộc trưởng đại nhân, hắn có phải trúng huyết hàn hay không? Rốt cuộc không hổ danh là người già Hoa Hàng tộc, liếc mắt một cái liền nhìn ra Vô Tình đã trúng cổ thuật. Thanh Giao thấy hắn lợi hại như thế, ánh mắt hiện lên tia sáng, nếu tộc trưởng lợi hại như thế, không biết hắn có thể cứu Vô Tình một mạng hay không? Đáng tiếc tộc trưởng ngay sau đó thở dài một hơi, đau lòng mở miệng. Bất quá thứ cho ta không có năng lực cứu hắn, kỳ thực Hoa Hàng tộc chúng ta bây giờ là hữu danh vô thực, nếu như kia bản bí cổ còn ở đây, hẳn là có biện pháp giải, nhưng mà... Tộc trưởng nheo mắt lại nhìn Vô Tình, sắc mặt bất minh, cũng không nói thêm cái gì nữa. Ngồi ở bên dưới Thanh Giao nhịn không được mở miệng, thế bản bí cổ kia chẳng lẽ đã không còn, lời của nàng vừa rơi xuống, tộc thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói lời thấm thía. Kỳ thực bản bí cổ đó, là chi bảo mà Hoa Hàng tộc chúng ta truyền lại đời sau, do mỗi một đời tộc trưởng bảo quản, thế nhưng truyền tới tộc trưởng đời trước lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, người tộc trưởng kia là một mỹ nam tử, là nam nhân trăm ngàn năm qua khó gặp của tộc chúng ta, hơn nữa đối với cổ thuật hắn có tu vi cực cao, vừa là nhi tử của lão tộc trưởng, vì vị chia thế tộc trưởng, đương nhiên là do hắn đến đảm đương, thế nhưng ai lại nghĩ tới, hắn căn bản vốn không muốn làm một tộc trưởng nho nhỏ của Hoa Hàng tộc, mục đích của hắn chỉ là lấy được bản bí cổ kia, sau đó ở một đêm mưa sa gió giật một mình một người biến mất. Lão tộc trưởng nói đến đây thì ngừng một, góc truyện audio.com, chút bởi vì nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt như mưa phùn lất phất thấy không rõ mạch suy nghĩ bên trong. Vài người trong phòng lớn cũng chờ hắn nói tiếp, hắn uống một ngụm trà, sau đó tiếp tục nói. Lão tộc trưởng bởi vì thấy thẹn đối với con dân Hoa Hàng tộc liền tự sát thân vong vào cùng ngày đó, mà người Hoa Hàng tộc lại không còn có năng lực như trước đây, đợi đến khi mấy người tuổi già am hiểu cổ thuật trong thôn qua đời, liền biến thành bộ dáng hiện tại. Tộc trưởng nói xong, vừa vặn thở dài một hơi. Mọi người nghe đến đó, đều thấy trong lòng trầm trọng, Thanh Giao trong lòng đã đại khái đoán được chuyện xảy ra từ đầu đến cuối, cái người trộm đi bí cổ truyền lại đời sau kia, nhất định là phụ thân của Vô Tình, người nam nhân này thực sự là đáng hận, không chỉ trộm bí cổ, hại chết thân sinh phụ thân của chính mình, còn làm cho người Hoa Hàng tộc bị kia ngũ đại ác nhân khi dễ, nếu như bí cổ còn tại đây, ngũ quỷ thiên nào dám đối với bọn hắn như thế a, người này thực sự là người cặn bã, hại chết cha ruột, hại chính con mình tàn phế, nếu như để cho nàng biết hắn ở địa phương nào, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Thanh Giao đem mâu quang rời về phía Vô Tình, nếu như người kia an phận sống ở Hoa Hàng tộc, Vô Tình nhất định sẽ trở thành tộc trưởng Hoa Hàng tộc suốt đời vui vẻ không lo, mà không phải chịu đựng sự thống khổ hiện tại. Vô Tình tâm tình cũng không so với Thanh Giao dễ chịu bao nhiêu, hắn chưa bao giờ biết mình căn nguyên xuất thân từ một tiểu bộ lạc như thế, cái tiền nhiệm tộc trưởng chết đi kia, nhất định là gia gia của hắn, tuy rằng chưa từng gặp qua hắn, thế nhưng Vô Tình vẫn cảm nhận được thân tình máu mủ tình thâm, lúc này hắn muốn bái tế lão tộc trưởng một chút. Tộc trưởng đại nhân, ta có thể bái tế tiền nhiệm tộc trưởng đã qua đời một chút không? Ngươi, tộc trưởng muốn nói lại thôi, hắn đã sớm muốn hỏi, người ngồi ngay ngắn ở trên xe đẩy tựa như trích tiên nam từ cùng người kia lớn lên giống nhau tựa như một khuôn đúc ra. Chẳng lẽ hắn là con trai của người kia? Thế nhưng vì sao hắn lại trúng huyết hàng? Tộc trưởng trăm mối nghi ngờ không giải được, bởi vậy không dám lung tung vọng ngôn. Bên cạnh Thanh Giao thấy hắn mê man, chậm rãi mở miệng. Tộc trưởng có phải đang cho là hắn lớn lên cùng người kia rất giống không? Tộc trưởng gật gật đầu. Thanh Giao phẫn hận mở miệng. Trên người hắn huyết hàng chính là cái người lang tâm cầu phế kia hạ, nếu để cho ta thấy được hắn, nhất định phải thiên đao vạn quả hắn. Thanh Giao tàn nhẫn âm ngoan nói, quanh thân bao phủ hàn khí, khiến cho vài người đều nhìn nàng. Vô tình vừa cao hứng, lại khổ sở, nói không nên lời tư vị trong này, quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, chỉ thấy tộc trưởng đau lòng thở dài. Hài tử đáng thương, hùm dữ không ăn thịt con a, hắn thật là mất đi nhân tâm, người chúng chính là loại cổ thuật rất hung ác huyết hàng, muốn giải cổ này nhất định phải uống máu của người hạ, ngươi hãy cùng hắn hào hào nói chuyện đi, ngàn vạn lần chớ để liên quan đến tính mạng, huyết hàng này cực kỳ hung hiểm, cùng những cái khác không giống nhau, nếu như đã đến giờ còn không có uống máu, chỉ sợ ngươi liền giữ nhiều lành ít. Lão tộc trưởng tiếng nói vừa dứt, Thanh Giao được cảm thấy một trận tâm lạnh, cả người đều luống cuống. Ngồi ở bên cạnh nàng vô tình ôn nhu cười nhìn nàng, trấn an nàng. Không có việc gì, người yên tâm đi, hắn rốt cuộc cũng là. Góc truyện audio.com, người thân của ta, sẽ không thực sự hung ác đến giết hại ta, như vậy đối với hắn cũng không có lợi. Mọi người nghe lời nói của hắn có lý, nên tạm thời trước thở dài một hơi. Tộc trưởng đại nhân đứng lên, chậm rãi mở miệng. Người đã muốn đi bái tế lão tộc trưởng thì theo ta, hắn nhất định là rất vui vẻ, hắn vẫn là một lão nhân từ thế nhưng cuối cùng lại bị chết quá thảm. Trong từ đường của hoa hàng tộc bày rất nhiều bài vị, mỗi một đời tộc trưởng đều cung phụng ở chỗ này, ở đây tất cả mọi người đều họ Hoa, không có một họ nào khác. Tộc trưởng trực tiếp đem vô tình đưa đến trước một bài vị, nhẹ nhàng mở miệng. Đây là tiền nhiệm lão tộc trưởng, tên của hắn là Hoa Trạch Hòa. Cách chương.